Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, quỷ dị. Cao cấp nhất giáo chủ bên trong, chỉ có Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân cũng không lui lại. Nhưng Thanh Đồng Tiên Điện có chút phun tỏa hào quang, tại cái kia uy áp phía dưới. Có từng điểm màu xanh đồng từ phía trên chóc ra. Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân sắc mặt cũng hơi ngưng trọng. Hắn đã tới mức độ này, đụng chạm đến chân tiên bình chướng. Chỉ là hắn cẩn thận quan sát một trận về sau, lại buông lỏng xuống, thở dài, chẳng biết là nhẹ nhõm vẫn là đáng tiếc. Nói, chung quy là khí huyết suy yếu, tức cũng đã đụng chạm đến cái kia bình chướng. Cũng không có khả năng nhảy tới. Phiến thiên địa này ở giữa không có khả năng có người trở thành chân tiên. Thiên địa đã không viên mãn. Không viên mãn, mạnh ngày chính không có có tâm tư quản bối rối không chịu nổi đám người. Hắn nhìn chằm chằm cái gì vĩnh hằng hư vô. Trầm mặc không nói, mà lại cái kia băng lãnh cùng hắc ám vĩnh tồn hư không bên trong. Đường Huyền Minh một mình tiến lên. Lưu quang lấp lánh bên trong, hắn đã đạp lên một chiếc to lớn chiến thuyền, tại cái kia vĩnh hằng bất biến hư không bên trong, một chiếc to lớn chiến thuyền màu đen nằm ngang ở nơi đó. Như là một phương thế giới, cho dù trôi qua vô số tuế nguyệt, cổ xưa trên chiến thuyền mặt y nguyên có máu đỏ tươi đang chảy. Phía trên kia vĩnh hằng bất diệt chiến ý đang gầm thét đang cuộn trào mãnh liệt. Chí tôn cấp bậc nhân vật đi đến khối này đại địa đều sẽ bị cái kia vĩnh hằng bất diệt chiến ý tàn. Sát, có bộ phận khu vực thậm chí đang tỏa ra vĩnh hằng bất diệt tiên quang. Tại vô tận tuế nguyệt trước đó, nơi này đã từng là một kiện tiên khí, thậm chí càng cường đại hơn đồ vật. Cổ xưa trên chiến thuyền mặt vận dụng cường đại không gian thủ đoạn. Nạp tu di với giới tử. Bản thân thể tích của nó đã đầy đủ khổng lồ, nhưng chân chân chính chính đạp lên chiếc này chiến thuyền thời mới có thể đủ chân chính cảm giác. Được nó bao la cùng to lớn, phía trên có không gian thật lớn pháp trận, để thiên địa của nó phảng phất vô ngần. Đường Huyền Minh một bước bước vào trong đó, thần sắc lạnh lùng, răng rác, nhận hắn khí cơ dẫn dắt. Cũng không biết bao nhiêu năm trước lưu lại cổ xưa tàn tạ binh khí vỡ vụn. Rơi xuống tại cái kia cổ xưa trên chiến thuyền. Phía trên có từng điểm đường vân đang phát sáng. Kia là tiên cổ thời kỳ bất diệt pháp trận. Lưu lại đến bây giờ. Y nguyên có chu tiên diệt thần năng lực. Thậm chí còn có bị cái kia màu xám sương mù khống chế thân thể. Muốn chủ động hướng Đường Huyền Minh công phạt. Đường Huyền Minh thờ ơ, bên người một sợi nhàn nhạt khí cơ nở rộ, sở hữu tới gần thân thể của hắn nhân vật đều trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Trong đó có thiếu niên bộ dáng, cũng có trung niên lão niên trạng thái nhân vật, trung niên lão niên trạng thái nhân vật khí cơ đều vô cùng cường đại. Không ít thậm chí đạt đến chí tôn lĩnh vực, có thể bị màu xám vật chất hấp dẫn. Đứng tại phiến khu vực này nhân vật đều là từ cổ đến nay cửu thiên thập địa đặc sắc nhất tuyệt diễm. Nhân kiệt, mỗi một cái đều có kinh thiên động địa năng lực. Nhưng ở Đường Huyền Minh trước mặt, những vật này đều không đủ nhìn. Hắn bình tĩnh tiến lên, thẳng đến gặp được một phương đại đỉnh. Đại đỉnh là từ phiến thiên địa này cao cấp nhất vật liệu thế giới thạch chế tạo thành. Trong truyền thuyết tế luyện đến đỉnh phong nhất có thể mở ra một phương thế giới. Một kích phá diệt một phương vũ trụ cường đại đồ vật. Là cổ xưa trong nguyên liệu luyện khí đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, danh xưng có thể dung nạp một phương vũ trụ phía trên chiếc đỉnh lớn xuất hiện một đầu lại một đầu. Vết rách, có thần quang trong vắt từ trong đó nở rộ mà ra. Trong đó một viên một cái đầu lâu hiển hiện, còn có một khối lại một khối bài vị, Đại Xích Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ, Thanh Vi Thiên Chủ, kia cũng là đã từng giữa thiên địa chí cường giả, tiên cổ thời kỳ tiên, bọn hắn một khỏa lại một khỏa nhuốm máu đầu lâu ở trong đó nổi lên, khiến người vô cùng rung động. Đồng thời còn có một sợi lại một sợi sương mù màu đen từ trong đó lan tràn, mang đến một cỗ quỷ dị ý niệm, lấp đầy dụ hoặc, mở ra phong ấn, ban thưởng ngươi bất hủ, ban thưởng ngươi trường sinh. Đường Huyền Minh cẩn thận chăm chú nhìn trong chốc lát, cái kia dụ hoặc thanh âm lập tức nổi lên, hắn toàn vẹn không để ý, nhìn mặc vào trong đó đến tột cùng. Đích thật là tiên cổ thời kỳ chân tiên, tại cùng dị vực đại chiến bên trong bị cái kia quỷ dị cùng bất tường ô nhiễm. Vì để tránh cho tàn sát chúng sinh, trở thành đã từng chán ghét nhất tồn tại, bọn hắn để tải có đem đầu lâu mình chém xuống, nguyên thần trấn áp ở trong đó, mở ra phong ấn, ban cho ngươi vĩnh sinh bất diệt lực lượng, để ngươi có thể hủy thiên diệt địa, thành vì thiên địa chúa tể. Bởi vì Đường Huyền Minh đứng tại chiếc đỉnh lớn kia bên cạnh, cái kia sương mù màu đen lan tràn, truyền lại ra chân thực ý niệm, có cường đại sức hấp dẫn. Đường Huyền Minh cười một tiếng, tay phải nâng lên, ấn tại cái kia thế giới thạch chế tạo thành trên chiếc đỉnh lớn. Không có chờ cái kia sương mù màu đen kịp phản ứng, hắn liền đem cái kia tiên vương cấp người khác vật lưu lại phong ấn một thanh giật xuống. Nguyên bản không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, truyền ra dụ hoặc thanh âm màu đen vật thể đều dừng lại một chút, tựa hồ có chút rung động. Cái kia không ngừng lan tràn ra phía ngoài sương mù giống như là gặp được mèo con chuột, xoát một chút liền thu về. Đến đây đi ngươi, Đường Huyền Minh đại thủ chụp tới, bắt lấy một sợi còn chưa kịp rụt về lại sương mù màu đen. Đầu ngón tay có từng điểm thần quang nở rộ, vô tận thần lực ngưng tụ, nháy mắt đem trong đỉnh lớn sở hữu sương mù màu đen cưỡng ép ngưng tụ tại trong tay. Cái kia sương mù màu đen xác thực không có trước đó bình tĩnh, không ngừng cuồn cuộn gào thét, hóa thành một đầu cao trăm trượng hung thú. So sánh với hắn, Đường Huyền Minh thật giống như một cái nhỏ bé côn trùng. Cái kia hung thú đáng sợ phảng phất duỗi ngón tay đầu liền có thể đem Đường Huyền Minh ép thành bùn. Đáng sợ ma âm từ trong miệng của hắn truyền ra, nhỏ bé mà hèn mọn nhân loại, ngươi để vĩ đại ta lại thấy ánh mặt trời, để ăn mừng cái này thời khắc thắng lợi. Nếu như hỏi ngươi là tín đồ của ta, lúc này liền cần phải quỳ rạp xuống đất, chính mình nhảy vào trong miệng của ta, trở thành ta xuất thế tế phẩm. Đáng sợ ma âm có được không có gì sánh kịp sức hấp dẫn, có đáng sợ nhất ma lực. Cho dù lúc này đất này là cửu thiên thập địa bên trong mạnh nhất chí tôn, mạnh ngày chính hoặc là vương trường sinh ở đây, đều sẽ bị cái kia đáng sợ ma âm mê hoặc. Kia là từng để cho chân tiên cũng không có cách nào thoát khỏi đáng sợ lực lượng, là có thể ô nhiễm chân tiên lực lượng. Nhưng Đường Huyền Minh chỉ là lãnh đạm nhìn xem, cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn xem cái kia cao lớn ma thú, cảm giác trong lòng hết sức khó chịu, trên mặt biểu lộ càng phát dữ tợn tàn bạo. Nhỏ bé hèn mọn tồn tại, cái kia hèn mọn côn trùng, còn không mau một chút nhảy vào trong miệng của ta, ngươi còn do dự cái gì? Một sợi sương mù màu đen tại Đường Huyền Minh trong tay lan tràn, muốn chui vào trong cơ thể của hắn. Đường Huyền Minh không động thủ, hắn nghĩ chủ động xuất kích, liền nhớ năm đó ô nhiễm những chân tiên kia đồng dạng, giữa thiên địa không có có sinh linh có thể ngăn cản nó ăn mòn. Vừa chui, không chui vào lọt, lại chui, còn là không vào được. Sương mù màu đen nhân tính hóa ngây ngốc một chút, cái kia phong phú biểu lộ hoạt động cùng linh tính để Đường Huyền Minh đều nhíu mày. Thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là hắc ám tiên đế, trong cơ thể phun ra khí tức, tùy tiện bị pha loãng vô số lần y nguyên có đáng sợ năng lực. Nắm giữ cường đại như thế linh tính, nhiều lần nếm thử không có kết quả, cái kia cao trăm trượng lớn giữ tợn ma thú thu hồi hắn trên trăm con xúc giác, xem như không chuyện phát sinh đồng dạng, chỉ là ngữ khí nhu hòa một chút. hơi có trí tuệ nhân loại. Ta phát hiện trên người ngươi còn có một tia chỗ thích hợp. Ta cho phép ngươi cái này hèn mọn tồn tại dung hợp ta ma thân. Ta có thể ban cho ngươi vĩnh sinh bất diệt lực lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN